Khủng bố sống lại. Chương 715, thất lạc phiên chợ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Ai nha? Không đúng, cái này không phải ta muốn tìm ai. Tiểu Viên nhìn chằm chằm thi thể trên đất nhìn một chút. Phi thường đáng tiếc nói. Dương Gian nhìn chằm chằm thi thể kia nhìn một chút, sau đó lại nhìn một chút Tiểu Viên. Giết nhầm rồi, xem ra cùng ta trước đó nghĩ đồng dạng. Trừ ba người chúng ta bên ngoài còn có những người khác tiến vào cái mộng cảnh này. Bất quá người này nếu như ở đây bị ngươi giết chết, như vậy sẽ như thế nào? Đương nhiên là sẽ chết rồi. Tiểu Viên trả lời nói. Không phải trực tiếp chết tại quỷ trong tay cũng sẽ chết à? Dương Gian trong lòng run lên. Một bên Lâm Tiểu Tịch rụt rè nói. Ta có khuyên qua Tiểu Viên không muốn như vậy làm. Thế nhưng là chúng ta không có cách nào phân rõ ràng. Có thể tin tưởng cũng chỉ có từ chúng ta thôn đi ra người. Tỷ như Dương Gian đại ca. Vậy thật đúng là nguy hiểm. Bất quá nơi này là mộng cảnh. Thật ra chuyện gì cũng rất hiện thực không quan hệ. Trong mộng giết người, giết cũng liền giết. Thật muốn quái cũng không phải là lỗi của chúng ta. Là nơi này không cách nào giải thích linh dị tạo thành. Dương Gian sắc mặt lạnh lùng. Không có cảm thấy không chút nào thích hợp. Mà lại vừa rồi nữ nhân kia cảnh giác trình độ. Đoán chừng gặp quỷ cũng sẽ chết rất nhanh. Sống tiếp xác suất cơ hồ không có. Hì hì, biểu ca giống như ta nghĩ đâu. Tiểu Viên vui vẻ nói. Dương Gian nói ra, đều loại thời điểm này. Còn ngày thực sự, cái kia mới chết được nhanh. Nên bỏ qua đồ vật liền không nên do dự. Bất quá cái này tựa hồ vừa mới bắt đầu đi. Nói thời điểm hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Cái kia người phụ nữ chết tựa hồ thành một cây diêm quẹt. Treo tại đầu bên trên thi thể phảng phất đã bị kinh động. Lúc này thế mà cùng nhau bắt đầu tại giữa không trung chuyển động. Mặt hướng ba người bọn họ phương hướng. Cái kia cùng một trương quỷ dị khuôn mặt. Cùng một cái biểu lộ. Cùng một cái màu cho tàn ánh mắt. Để người nháy mắt liền lông tơ đều đứng lên. Trong mộng cảnh không chỉ có chân chính quỷ. Còn có loại này không cách nào giải thích linh dị hiện tượng. Phù phù, lúc này, một cây cũ kỹ dây cỏ bên trên thi thể không biết nguyên nhân gì đột nhiên rơi xuống. Ngã ầm ầm ở trên đất. Không, không chỉ một cỗ thi thể. Cái thứ nhất tiền lệ xuất hiện về sau những thi thể này bắt đầu như là hạ sủi cảo đồng dạng không ngừng rơi xuống. Giờ phút này trên bầu trời nước mưa tựa hồ hạ lớn hơn một điểm. Không còn là cái kia tí tách mưa nhỏ. Tựa hồ loại biến hóa này đại biểu cho mộng cảnh này bên trong thời gian đã tiến vào kế tiếp biến hóa. Thi thể băng lãnh bổ nhào vào tại mặt đường bên trên. Mỗi một cỗ thi thể đều là mặt hướng hạ. Quay lưng sau, mặc dù nhìn như vậy không đến tấm kia quỷ dị mặt chết. Thế nhưng là càng lộ ra càng thêm không được bình thường. À, Tiểu Viên đang phát ra nghi vấn. Hiển nhiên cùng trước đó thi thể không đầu đồng dạng. Cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Loại biến hóa này là thân là người ngự quỷ Dương Gian đưa tới. Trong mộng cảnh quỷ tựa hồ muốn tái diễn quỷ dây thường sự kiện. Cẩn thận, đột nhiên, một bên cái kia Lâm Tiểu Tịch kinh hô một tiếng. Một cỗ thi thể không biết lúc nào đột nhiên sừng sững lên. Thi thể kia liền tại Tiểu Viên bên cạnh. Chết lặng, tĩnh mịch mặt bên trên không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nhưng là tay của hắn lại cầm một cây cũ kỹ dây cỏ trực tiếp liền bao lấy Tiểu Viên cổ. Cứng ngắc hai tay phảng phất nháy mắt trở nên khí lực cực lớn. Bần cũ dây cỏ bỗng nhiên nắm chặt. Phảng phất nháy mắt liền có thể đem Tiểu Viên cái kia mảnh khảnh cổ cho xiết đoạn. Tiểu Viên giết người thủ pháp rất lăng lệ. Nhưng là tựa hồ không nghĩ tới cái này nằm sấp thi thể có thể lần nữa đứng lên. Đồng thời tập kích chính mình. Tất cả khi nàng giơ lên trong tay hoa quả đao lúc cũng đã hơi muộn. Bất quá sau một khắc, cỗ này cầm dây cỏ thi thể lại bị đụng bay ra ngoài. Dương Gian lao đến, hắn nói, Không nên ở chỗ này dừng lại. Tranh thủ thời gian đi. Tất cả đều là cái đồ chơi này. Trốn không thoát lời nói sẽ chết ở chỗ này. Hắn đã sớm nhìn chằm chằm những thi thể này động tĩnh. Sự kiện linh dị bên trong. Bất động thi thể hòa hội động thi thể đều cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có không có như thế tiếp xúc qua cái này sự kiện tiểu viên mới sẽ không để bụng đi. Rõ ràng đều đã chết hẳn. Vì sao còn có thể đứng lên đến đâu? Tiểu viên rất nghi hoặc. Nhưng là không đợi nàng đi nghiên cứu trên đất những thi thể này. Dương Gian liền đã lôi kéo cánh tay của nàng nhanh chóng rút lui. Cứ việc có lo lắng tiểu viên là quỷ. Nhưng bây giờ không thể bởi vì một cái hoài nghi liền không cứu đi. Bên này đi, bên này không có người nào. Lâm Tiểu Tịch phất tay nói. Chỉ một đầu trống rỗng đường cái. Bên kia trên đất không có cái gì thi thể. Dương Gian nhìn một chút chung quanh. Thi thể đã vây đến đây. Mỗi một cỗ thi thể bên trên đều cầm một sợi dây cỏ. Xem bộ dáng là muốn tập kích bọn họ mấy cái. Nhìn thấy loại tình huống này ba người nơi nào còn dám chờ đợi. Lập tức liền chạy. Đây cũng không phải là quỷ gia không vấn đề xuất hiện. Mà là sự tình bắt đầu có chút không kiểm soát. Tốt tại sau lưng những thi thể này đi đường tốc độ không vui. Mới vừa rồi là hoàn toàn dựa vào số lượng đền bù. Ba người đang thoát đi thời điểm mặc dù gặp phải một chút nguy hiểm. Nhưng vẫn là đi ra vừa rồi những thi thể này vây quanh. Mặc dù mơ hồ ở phía sau đuổi đi theo. Nhưng ba người bọn họ tốc độ càng nhanh. Cuối cùng hất ra những vật này. Nhưng mà khi bọn hắn vừa rời đi cái kia phiến địa phương về sau. Đuổi tới tất cả thi thể lại đang dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một cỗ thi thể. Thi thể kia giấu giếm rất sâu. Đồng thời trong tay cũng không có lấy cũ kỹ dây thừng. Cùng cái khác hoàn toàn không giống nhau. Không, không đúng. Cái kia một bộ không phải thi thể. Mà là một người. Cái kia người lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đó. Đang nhìn trong chốc lát về sau. Cuối cùng trực tiếp hướng về Dương Gian đám người vừa mới rời đi phương hướng đi đến. Kỳ quái là. Rõ ràng tốc độ của người này không vui, cũng đã rất nhanh đuổi kịp bọn hắn. Chỉ là bởi vì một loại nào đó duyên cớ. Trước mặt Dương Gian, Tiểu Viên, Lâm Tiểu Tịch ba người cũng không thể phát giác. Bởi vì nơi này không phải tại Dương Gian quỷ vực bên trong. Bất cứ dị thường nào hắn đều không thể phát giác. Chỉ có thể phát hiện bên người mắt có thể nhìn thấy một vài thứ. Đây là một cái phiên chợ. Đợi đến bọn hắn dừng lại về sau. Phát hiện đi tới huyện bên trên phiên chợ bên trong. Trống rỗng phiên chợ không có kẻ buôn người bán bất kỳ vật gì. Vừa rồi vậy thì vì cái gì? Trước kia giống như cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Tiểu viên y nguyên rất nghi vấn. Tại suy xét sự tình vừa rồi. Dương Gian sắc mặt nghiêm túc nói. Phải là của ta nguyên nhân. Những không cách nào kia giải thích tình huống sở dĩ lại xuất hiện là nhận lấy ta ảnh hưởng. Trong thân thể ta có quỷ. Giờ phút này bị tiến vào cái này ác mộng bên trong. Trong thân thể quỷ cũng sẽ sinh ra phản ứng. Mặc dù loại ảnh hưởng này rất nhỏ. Rất nhỏ. Nhưng là trong mộng lại là chí mạng. Bởi vì trong mộng rất nhiều thứ đều tựa hồ không bị quản chế hẹn. Cái này mộng, cảm giác có thể trên phạm vi lớn phóng đại nguy hiểm. Lâm Tiểu Tịch giờ phút này nhắc nhở nói. Bởi như vậy chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội. Chậm trễ rất nhiều thế gian. Tiểu viên ngươi nhìn, mưa đã biến lớn. Đợi đến trời mưa, trời đã sáng. Vậy chúng ta liền phải xong đời. Không có việc gì, chúng ta còn có cơ hội đâu. Tiểu viên hì hì cười một tiếng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng là ở đây ngắn ngủi giao lưu thời điểm. Chung quanh lại lần nữa xảy ra biến hóa. Nguyên bản trống rỗng phiên chợ bên trên lúc này lại cũng không biết lúc nào xuất hiện người. Mà lại không phải một cái hai cái. Mà là rất nhiều. Những người này hội tụ tại phiên chợ bên trong, tựa hồ tại mua lấy đồ vật, bên đường bán lấy một chút hàng hóa, lui tới, phi thường náo nhiệt, cùng trước đó thi thể khắp nơi lại hoàn toàn không đồng dạng. Biển người phun trào, xuyên qua chung quanh, nghiễm nhiên một bộ huyên náo phiên chợ dáng vẻ. Những này phiên chợ bên trên người nhìn qua đều rất bình thường, không có chút nào quỷ dị địa phương. Thậm chí từ bên cạnh bọn họ trải qua cũng không có tập kích. Biểu muội tiểu viên cầm lên trong tay hoa quả đao, theo bản năng liền muốn đối với bên cạnh một người đâm quá khứ. Dương Gian bắt lấy tay của nàng ngăn lại. Nhiều người như vậy, từng cái giết tiếp hừng đông cũng giết không hết. Ta có thể cảm giác quỷ liền ở đây phiên chợ bên trong. Không, đã chằm chằm bên trên chúng ta. Liền tại phụ cận, bởi vì chúng ta chung quanh phát sinh biến hóa nhiều lắm. Rõ ràng không bình thường. Cho nên hiện tại chúng ta cần một cái kế hoạch. Một cái có thể được phương án đem quỷ tìm ra. Sau đó giết chết. Kết thúc hôm nay cái này cơn ác mộng. Tiếp tục như vậy làm loạn sẽ để cho cục diện mất khống chế. Mặc dù hắn chưa đi đến nhập nơi này kinh nghiệm, nhưng là trải qua sự tình vừa rồi về sau đã bắt đầu thích ứng. Đồng thời tỉnh táo lại chuẩn bị động thủ xử lý loại cục diện này. Cái kia sợ không phải người ngự quỷ. Chỉ cần cái này cơn ác mộng không phải vô giải. Dương Gian liền có lòng tin sống sót. Biểu ca, ngươi định làm gì? Chấm, tiểu viên hiếu kỳ hỏi. Nàng là mãng phu, căn bản cũng không sẽ đi nghĩ nhiều như vậy. Gặp người liền giết, dùng đao, dùng búa, lái xe đụng, phương pháp gì đều dùng qua. Dù sao giết lấy cuối cùng luôn có thể kết thúc. Giảm bớt xung quanh dòng người. Không thể ở bên ngoài. Nhất định phải vào phòng. Chống trải gian phòng tốt nhất. Nhưng cũng không thể đem đường lui cho phá hỏng. Cần có thể khẩn cấp rút lui địa phương. Cái này phiên chợ không phải một nơi tốt. Ta nhớ được huyện thành này bên trong có một tòa tiểu học. Qua bên kia, Dương Gian lập tức nói. Hắn không muốn cùng lấy mãng phu biểu muội tiếp tục như vậy. A, chợt, Lâm Tiểu Tịch phát ra rít lên một tiếng. Thân thể nàng không bị khống chế đang lui về phía sau. Phụ cận trong đám người tựa như là có đồ vật gì bắt lấy nàng. Gắt gao không chịu buông tay. Khí lực lớn hắn không cách nào phản kháng. Còn không đợi Dương Gian qua đi cứu viện. Thân ảnh của nàng liền đã biến mất tại phiên chợ trong đám người. Chấm, hành động chậm rồi sao? Dương Gian đưa tay đi bắt. Lại bắt hụt. Trước mắt bị một cái vóc người cao lớn người chặn lại. Hắn tay đụng phải cái kia cao lớn nam tử. Lại cảm giác băng lãnh cứng ngắc. Một cỗ thối giữa hôi thối tốc thẳng vào mặt. Cái nào đó giấu tại đáy lòng âm ảnh phảng phất bị kích phát ra. Dương Gian như là điện giật. Nhanh chóng nắm tay thu hồi lại. Là con quỷ kia. Thế nhưng là làm hắn ý thức được đây là một giấc mộng thời điểm. Lần nữa nhìn lại, cái kia cao lớn nam tử cũng đã biến mất tại biển người bên trong. Cũng không có như trong tưởng tượng như thế tập kích chính mình. Đáng ghét, Dương Gian cảm giác mình bị trong mộng quỷ đùa bỡn. Có chút xấu hổ, mặc dù vừa rồi loại tình huống kia đã tới không kịp bắt lấy cái kia Lâm Tiểu Tịch. Nhưng vấn đề là mình bị cái kia cao lớn nam tử cho dọa lui. Trong mộng chính mình chẳng lẽ vẫn là tồn tại sợ hãi cùng sợ hãi a, đừng đi. Ta muốn giết ngươi. Lúc này tiểu viên thanh âm ở sau lưng vang lên. Cười hì hì mang theo một loại bệnh trạng. Nàng tựa hồ tìm được cái gì. Cầm hoa quả đao liền đã vọt vào trong đám người. Đừng đi, Dương Gian hô nói. Nhưng lại không có ngăn cản tiểu viên hành động. Nàng quá quả gãy mất. Cơ hồ không do dự. Đợi đến thanh âm này hô lúc đi ra. Tiểu viên cũng đã biến mất không thấy. Cách chương.